Đế quốc Mỹ nữ, chương 15, Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn. Góc truyện audio.com. Trương Dương xấu hổ mà đem tay che mặt, vừa làm bộ như xấu hổ, lắc đầu nói, bà chị, thì thật cái đồ vật kia là em từ trang web ngoại quốc sao chép được sao chép. Không phải chứ, nếu có loại luận văn này chị hẳn là đã sớm biết. Là trang web nào, địa chỉ trang web cho chị nào, chị cũng đi sao chép một chút. Tiểu Hy Nhi không từ bỏ mà truy vấn nói, khụ, có lẽ là tham khảo như thế nào? Độ hoài nghi của Kiều Hy Nhi nhanh chóng tăng lên, hai mắt trừng tròn lên, nhìn chằm chằm Trương Dương không tha, từ đâu mà tham khảo, ai ra, em đột nhiên đau bụng, bà chị ơi, hôm nào có thời gian rảnh thì tán gẫu. Trương Dương không ngừng kêu khổ, nhìn nàng lên gân, không hỏi ra một phần ba chắc là không chịu bỏ qua. Chính mình trong óc có cái đồ vật mạc danh kỳ diệu tuyệt đối là không thể để lộ ra. Hắn cố ý duỗi ra khử tay, hung hăng vuốt một chút bộ ngực Kiều Hy Nhi, hy vọng rời đi sự chú ý của nàng. Quả nhiên, Mimi của Kiều Hy Nhi vừa bị đụng, cuối cùng đã có phản ứng. Theo bản năng mới buông Trương Dương ra, Trương Dương liền ôm bụng nhanh như chớp chạy đi, bà chị. Trời đất bao la, đi nhà cầu là chuyện lớn. Hẹn gặp lại, này đợi cho Trương Dương đi xa. Kiều Hy Nhi mới tỉnh ngộ lại, chính mình đã bị tập kích, nghĩ, không khỏi lông mày dựng thẳng. Bà chị đây lớn như vậy mà cái địa phương kia còn chưa có bị người ta chạm vào đâu. Tiểu tử thối này, hai mắt nàng nhìn chằm chằm nơi Trương Dương biến mất, hung hăng mà nhíu cái mũi, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hừ, hoa thượng chạy trốn, chạy không khỏi miếu. Khi bà chị có thời gian sẽ móc thứ trong đầu ngươi ra. Trương Dương đương nhiên không nghe được lời nói của Kiều Hy Nhi. Tâm tư hắn lúc này đặt ở sinh kế của chính mình. Hắn còn phải đi bày quán mà. Tuy rằng nói hiện tại hắn được một bảo bối, nhưng cái bảo bối này cũng không thể ăn. Trên người chỉ còn lại có 100 đồng. Hắn hễ có rỗi rãnh đương nhiên phải đi kiếm khoản thu nhập thêm. Thành phố Mai Ninh là một thành thị tập trung công nghiệp du lịch nhất thể hóa ở phía Nam. Kinh tế có thể xếp hàng đầu Hoa Hạ, cho nên dù Trương Dương chính là một người chưa tốt nghiệp. Nhưng chỉ cần đồ hắn làm được yêu thích, bày một cái sạp, nuôi sống mình là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hiện tại không giống vậy. Hắn hiện tại ngoài nuôi sống chính mình ra, còn phải kiếm tiền giúp học tập. Trọng yếu hơn là hắn muốn thi nghiên cứu sinh thi cũng cần tiền. Cho nên hiện tại bày quán đã không thể thỏa mãn yêu cầu đó. Hơn nữa gần đây lại là mùa du lịch thịnh vượng, cũng là mùa kiếm tiền cho người bán hàng rong. Quả nhiên hắn ra cửa trường thoáng điều tra một phen, phát hiện dù có đại lượng du khách, nhưng đồng thời cũng có những người bày hàng thành đàn thành dãy. Ở nơi này tìm chỗ bày quán cũng không nhiều. Ngay khi Trương Dương thất vọng mà tưởng phải đi về, lại lơ đãng mà thấy một tờ quảng cáo thông báo tuyển dụng ngắn hạn. Bộ phận nhà bếp khách sạn Thanh Sa thông báo tuyển dụng hai người rửa bát đĩa lâm thời. Trương Dương không nói hai lời, tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai vọt tới đại sảnh khách sạn. Hỏi qua mỹ nữ ở đại sảnh, rất nhanh được đưa đến bộ phận hành chính, một mỹ nữ mặc đồng phục màu đen. Dáng người cao gầy, trước ngực trắng nõn đeo thẻ, nhìn chằm chằm tiểu tử trước mắt, lại nhìn thẻ sinh viên Trương Dương còn chưa kịp tháo xuống. Cao mày nói, chúng tôi chỉ tuyển nữ, thông báo tuyển dụng quảng cáo của các chị cũng không nói như vậy. Không nói kỳ thị giới tính mà, Trương Dương có vẻ buồn bực, nhưng vẫn tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, cũng ném xuống dưới tờ quảng cáo. Mỹ nữ, chị nên cho tôi lời giải thích a. Mỹ nữ nhìn chằm chằm tờ quảng cáo nhiều nếp nhăn trong tay Trương Dương nắm đến. Trên trán trơn bóng rõ ràng nhiều thêm mấy nếp nhăn, anh bạn. Cậu đang tưởng rằng đây là bảng vàng niêm yết à, cậu lấy thứ này xuống. Chúng tôi còn tuyển được ai? Hừ, rõ ràng ngươi sai, còn dám oán giận ta. Trương Dương vốn định đấu võ mồm với nàng. Nhưng đột nhiên nghĩ làm vậy có thể lại bị cái hệ thống trong óc kia trừ điểm hay không đây? Trừ 51 điểm rồi a, nhân phẩm rõ ràng bị hạ hàng.